Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388: Quyết đấu Big Mom. Salut Katakuri là tứ tướng tinh đứng đầu, đồng thời có Ken Bunsoku cực hạn đoán được tương lai cùng trái cây thức tỉnh lực lượng. Cường độ thân thể, Bunsoku cường độ đều không yếu. Thực lực tổng hợp không sai biệt lắm đạt tới yếu đỉnh phong cấp độ. Nhưng bởi vì năng lực tính đặc thù, thực tế chiến lực rất có co giãn. Nếu là nói Serial of the Rain là lệch công kích yếu đỉnh phong, như vậy Katakuri chính là lệch phòng ngự yếu đỉnh phong, tương đối am hiểu phòng thủ phản kích, mà Herbert làm cấp thế giới thợ săn tiền thưởng. Thực lực đương nhiên rất mạnh, đạt được Jun Jun chi lực cùng Marco tặng cho tâm đắc về sau, càng là đột nhiên tăng mạnh, có lẽ phương diện khác còn có điều không bằng, nhưng công kích phương diện đã là thực sự đỉnh phong cấp độ. Hai người đều có trội hẳn lên, chưa nói tới ai mạnh ai yếu. Trong lúc nhất thời chiến khó hòa giải, ngư nhân tay không áo nghĩa võ lại sâu. Gặp Herbert xuất thủ cùng Katakuri kịch chiến cùng một chỗ, Jinbi cũng không cam chịu yếu thế. Hắn chẳng biết lúc nào đã hội tụ ra một viên cấp tốc phun trào thủy cầu, hướng về Big Mom băng hải tặc bỗng nhiên đánh ra. Oanh! Áo võ hại sâu đủ để một kích xuyên qua ngọn núi to lớn. Lực lớn, không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời còn có không có gì sánh kịp tốc độ. Nếu là Katakuri vẫn còn, dựa vào đoán được tương lai năng lực, còn có thể phản ứng. Nhưng những người khác lại không được. Chỉ thấy võ lại sâu vạch phá bầu trời, cơ hồ bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt xuyên thủng một chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc, đem hắn phá vỡ một cái động lớn, cơ hồ đứt gãy. Sau đó một đường không ngừng, liên tiếp xuyên qua mấy chiếc thuyền hải tặc, vẫn như cũ dư thế chưa hết, phảng phất muốn đem toàn bộ Big Mom băng hải tặc đội tàu đánh xuyên qua. Nhưng lại tại lúc này, vèo một tiếng, một đạo hắc ảnh tấn mãnh vọt tới. Phịch một tiếng, bóng đen cùng karate áo nghĩa đụng vào nhau, trong chốc lát chia năm xẻ bảy, nhưng cũng tranh thủ đến trong nháy mắt thời gian. Ngay sau đó, lại có mấy đạo bóng đen xung kích đến, cấp tốc đem võ lại sâu lực lượng làm hao mòn hầu như không còn. Được cứu là Cracker đại nhân bánh bích quy binh sĩ. Big Mom băng hải tặc thành viên nhao nhao lộ ra vẻ may mắn. Liền để ta làm đối thủ của ngươi đi, hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Cracker thao túng bánh bích quy binh sĩ nhảy vọt đến bờ biển, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Jinbi. Cầu còn không được. Jinbi sắc mặt yên lặng, bày ra ngư nhân karate tư thế, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Cracker. Đối với Dressrosa đám người mà nói, cuộc chiến tranh này là bọn hắn đi hướng thế giới sân khấu cơ hội. Đối mặt địch nhân, càng mạnh càng tốt. Song phương đều có hai viên đại tướng nộp lên tay. Big Mom băng hải tặc các thành viên cũng nhao nhao thân ảnh lấp lóe, tại hỏa lực che giấu dưới, nhảy vọt lên bờ. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, đảo Zuya cũng không có hoàn thiện phòng ngự hệ thống. Big Mom băng hải tặc không bao lâu thành công lên bờ, cùng Dressrosa đám người phát sinh kịch liệt sống mái với nhau. Đại chiến triệt để bạo phát. Bắt đầu, phương xa trên bầu trời, Morgan xa xa nhìn xem một màn này, nhịn không được lộ ra kích động ngang nhiên cảm xúc. Thật giống như bị không khí chiến trường lây nhiễm, dùng một loại xấp xỉ vịnh ngâm ngữ điệu nói ra. Hai cái thời đại va chạm, tứ hoàng bất bại truyền thuyết, không biết phải chăng là sẽ ở hôm nay bị đánh vỡ. Sau lưng hắn hai tên thuộc hạ cũng đều một mặt kích động cùng hưng phấn. Vô luận một trận chiến này kết quả như thế nào, đều tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn thế giới, thậm chí quyết định thời đại hướng đi. Mà xem như tận mắt nhìn thấy thời đại thay đổi tồn tại, bọn hắn chỉ cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm run rẩy. cùng có vinh yên. Big Mom cùng Rốt một kích va chạm, tản mát lực lượng đem đại địa nổ tung, giữa thiên địa nhấc lên cuồng phong giống như 12 cấp bão. Khủng bố vô biên, tại cơn bão táp này bên trong, song phương giằng co mấy cái trong nháy mắt, cuối cùng riêng phần mình lui lại. Big Mom phía sau là biển cả, không có chạm đất điểm, nhưng nàng vẻ mặt không nhúc nhích chút nào cho. Sắp chạm đến mặt biển trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên vô căn cứ đạp mạnh, ầm ầm, giống như thiên băng địa liệt, toàn bộ gần biển mặt biển, trong nháy mắt bị một cỗ vô hình cự lực nện xuống. Mạnh mẽ đập ra một cái cực lớn hang lõm, cái này lõm, rõ ràng là một người lòng bàn chân hình dạng, liền đáy biển đều bị dẫm ra một cái cực lớn dấu chân. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất biển cả bị Big Mom lực lượng cưỡng ép tách ra. Sóng biển lăn lộn, phảng phất sau một khắc liền sẽ lật úp mà tới. Big Mom lại mặt không biểu tình, từng bước một đi hướng bờ biển. Ở sau lưng hắn, nước biển phun trào, cấp tốc khép lại, nhưng thủy chung đuổi không kịp bước tiến của nàng. Một màn này, phảng phất trong biển rộng ma thần xuất thế. Có một loại dọa người khí chàng tràn ngập, không ít vừa vặn ở vào cái phương hướng này binh sĩ. Đều là sợ mất mật, cầm vũ khí tay run nhè nhẹ, nhưng Rốt lại không biến sắc chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Chỉ có loại trình độ này lời nói, xem ra ta vẫn là xem trọng ngươi. Big Mom, mà nha, Big Mom cũng không có tức giận, nàng nhìn xem Rốt. Trong mắt thưởng thức cùng ngấp nghé càng phát ra nồng đậm. Phảng phất sói đói nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ. Thật là khiến người sợ hãi thán phục tạo vật kiệt tác a. Vô cùng mỹ vị linh hồn khí tức. Không kém gì thân thể của ta lực lượng. Trảm long kiếm hào. Ta thừa nhận trước đây thông gia quả thật có chút không đủ tư cách. Kết hợp đi, để chúng ta hai người kết hợp. Có lẽ có thể đột phá nhân loại chủng quần cực hạn. Đản sinh ra từ trước tới nay cường đại nhất sinh mệnh. Giọng nói của nàng cuồng nhiệt, trong mắt tia sáng lấp lóe, phảng phất cuồng tín đồ, làm người sợ hãi, cùng người kết hợp. Nghe được Big Mom lời nói, Rốt khóe miệng nhịn không được run rẩy, cố nén nôn khan dục vọng, thực sự lười nhác nhiều lời. Rút kiếm lăng không một chảm, xoẹt, rộng lớn kiếm khí màu bạc bỗng nhiên bắn ra mà ra. Phong mang chi khí tràn ngập, giống như có thể bổ ra hết thảy. Đại địa vỡ ra một đạo thâm thúy vết rách, hướng phía Big Mom cấp tốc lan tràn mà đi. Hắn dùng công kích, biểu đạt thái độ của mình. Big Mom sắc mặt trầm ngưng, ngưng tụ Busosoku. Cực lớn nắm đấm đánh nát đánh tới kiếm khí. Kiếm khí dư ba hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích. Nhẹ nhõm liền đem đại địa xé rách ra một đạo thâm uyên. Trên biển cả vạch ra một đạo kinh khủng khe rãnh. Ta nhân từ là có hạn. Rốt, Big Mom trong mắt sát cơ càng phát ra hừng hực. Cuối cùng hung mãnh bạo phát. Quyết định đem Rốt đánh cái nửa tàn bắt về lai giống liền xong việc. Giống, lúc này nàng hét lớn một tiếng, trong hư không hình như có một cỗ lực lượng quỷ dị tràn ngập, giống như hình thành một mảnh đặc thù từ trường, để mặt đất đều đang rung lắc kịch liệt. Tại nàng phụ cận, một khối lại một khối đá ngầm vậy mà trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo bùn cát vọt tới giữa không trung, đại địa băng liệt, cực lớn miếng đất mọc lên. Tất cả đều trôi nổi, đây là một loại lực lượng kinh người, theo nàng điều động trong cơ thể hồn hồn chi lực, ảnh hưởng đến hết thảy chung quanh, đá ngầm sụp đổ, bùn cát gào rít giận dữ, vây quanh nàng xoay tròn, nằm xuống đi, nàng hét lớn một tiếng, đồng thời kích phát ra hai sừng mũ Napoleon, cùng mặt trời Prometheus, hai đại homie lực lượng. Một thanh lượn lờ lấy liệt diễm cự kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Hoàng đế kiếm phá lưỡi đao. lấy Big Mom lực lượng huy động cự kiếm, đưa tới uy thế là cực kỳ kinh người. Không khí trực tiếp nổ lớn, chung quanh cát bay đá chảy, cảnh tượng phi thường dọa người. Rốt nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân ngân mang tăng vọt, ngay cả sợi tóc đều mang ngân quang. Toàn lực ứng phó đối kháng vị này vạn quốc đế hoàng. Trên lưỡi kiếm bộc phát ra đủ để bổ ra thiên địa óng ánh kiếm mang. Trực tiếp cùng với nàng ngạnh hám, hai cái kém xa kiếm, va chạm đến cùng một chỗ. Hỏa diễm cùng lôi đình cùng nhau nở rộ, giống như là ngân vàng thế giới va chạm, đan dệt ra làm cho người kinh dị năng lượng ba động. Oanh một tiếng, vùng đất này bộc phát ra kinh người chi cực tiếng nổ đùng đoàng. Mặt đất bị xé nứt, tung hoành xen lẫn, màu đen khe hở lít nha lít nhít, mỗi một đảo đều chừng rộng 2 mét. Có thể tưởng tượng, bọn hắn lực phá hoại kinh người đến mức nào. Hai người đang nhanh chóng xê dịch, kịch liệt giao thủ, tại lửa cháy ngập trời cùng lôi đình bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn hình dáng. Giống như là hai tôn ma thần tại va chạm, veo, hàng chục hàng trăm lần va chạm về sau, hai người phút chốc tách ra, nhanh như thiểm điện, riêng phần mình rời khỏi vài trăm mét, tại mảnh này cố ý dự lưu trong chiến trường giằng co. Rốt trên người có mấy chỗ bị bỏng vết tích, đây là bị mặt trời Prometheus gây thương tích, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ lộ ra đỏ bừng mà thôi. Hắn thể chất hơn người, loại thương thế này thậm chí không cần dùng đặc thù năng lượng khôi phục. Mà Big Mom sắc mặt hơi khó coi, cánh tay nàng bên trên có một đạo vết máu. Tại trong quyết đấu sinh tử, mạnh như sắt thép khí cầu khủng bố phòng ngự, cũng theo đó bị thương. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đá vụn cùng loạn lá cây đâu đâu cũng có. Mặt đất giống như là tàu ngộ thiên thạch va chạm, có một cái hố sâu to lớn, đồng thời khe hở dày đặc. Nơi xa, là mọi người thấy cảnh này về sau, đều cảm giác sâu sắc kinh hãi. Rốt đang cùng tứ hoàng Big Mom đối chiến bên trong, vậy mà hơi chiếm thượng phong. Phải biết, cái này thế nhưng là dâu trắng thời đại liền quật khởi đế hoàng. Thiên phú dị bẩm. Một thân thực lực tuyệt không yếu tại Bách Thú Kaido, thậm chí có người xưng Big Mom toàn bộ nhờ thiên phú chiến đấu, hoàn toàn không cần rèn luyện, nàng là từ đầu đến đuôi quái vật, thiên phú quan tuyệt thế giới, sức chiến đấu cũng là đương thời đỉnh tiêm một cấp, Trảm Long kiếm hào không khỏi cũng quá mạnh, hôm nay sẽ không phải thật mục quan trọng thấy, truyền thuyết vẫn lạc a. Morgan hai vị thủ hạ đều là thì thào, khó có thể tin, không muốn nhẹ có kết luận. Morgan ngược lại là tỉnh táo một điểm, bởi vì hắn biết, chiến đấu vừa mới bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.